Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng khóc âm hồn phần 2, chap 59, gia đình ma quỷ. Nghe điệu cười của con bé, Kim rợn hết người, những hình ảnh đáng sợ tại bệnh viện trên Hà Nội những ngày trước cứ thể hiện lên rõ mồn một bên trong đầu Kim. Con gái bà Siêm đang khiến cho Kim nhớ đến Tươi, đứa bé bị quỷ ám đã gây ra vụ thảm sát hàng loạt trong cái đêm kinh hoàng ấy. Nhìn nó ngồi thù lù xõa, mái tóc che kín khuôn mặt, Kim đứng chôn chân bất động. Không phải tự nhiên Kim lại có ác cảm ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy bà Siêm. Trước đó Kim đã nói với Phú rằng Kim có thể đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Chính Kim cũng không thể giải thích tại sao mình lại như vậy. Kể từ sau khi thoát chết, bên trong cơ thể Kim đã có chút biểu hiện bất thường. Nhất là trong 3 ngày trở lại đây, một thứ gì đó giống như linh tính, giống như sự nhạy cảm của một loài động vật khi các giác quan của nó cảnh báo cho một hiểm họa sắp sửa xảy ra. Mặc dù bà Siêm có một dáng vẻ đáng thương, cộng với đó là một hoàn cảnh khốn khổ, bi đát mà bất kể ai nghe cũng tỏ lòng thương cảm. Dẫu vậy Kim lại không tin vào bà Siêm. Theo cách nói của Kim thì từ bà Siêm tỏa ra một mùi nguy hiểm đáng sợ. Kim ấp úng chỉ tay về phía giường nơi con gái bà Siêm đang ngồi. Nó không phải người đâu. Yến cũng có chung nỗi sợ với Kim bởi cả hai chị em đều từng đối mặt với thứ tương tự cách đây không lâu. Con bé sau điệu cười man dại khi nãy thì bỗng dưng bây giờ nó im bặt, không động đậy, không nói gì thêm nữa. Bản thân Phú cũng thấy ớn lạnh. Nội việc ngôi lều nằm giữa khu cánh đồng hoang vắng, trời đêm tối tăm, lại thêm đứa bé gái đang ốm nằm liệt bất chợt ngồi bật dậy, cười nói những câu bí hiểm như vậy đã quá đủ khiến cho người bạo gan nhất cũng phải kinh hồn bạt vía. Phú hỏi bà Siêm. Bác, gái như vậy là sao? Sao bác lại đẩy tấm ván xuống rạch nước? Chúng cháu đến đây để giúp gia đình bác mà. Có chuyện gì vậy? Bà Siêm đứng đó lầm lũi, bà ta nói. Bác xin lỗi, nhưng đây là cách duy nhất để có thể cứu lấy chồng con bác. Bác hứa. Chỉ cần qua được kiếp nạn này, bác sẽ nhang khói cho mấy đứa đầy đủ. Phú cau mày. Nhang khói đầy đủ, nói như vậy bác muốn giết chúng tôi sao? Bất chợt cơ thể Kim run lên từng chập, siết chặt hai bàn tay lại, Kim vừa nghiến răng vừa nói. Ngừ ngừ không phải bà ta thứ sẽ giết chúng ta là nó chạy đi đưa, Yến ra khỏi đây ngay lập tức. He, he he hi, tới giờ rồi, con gái bà Siêm sau ít giây im lặng, thì nay nó tiếp tục cười. Rồi nói nó đưa hai bàn tay gầy rộc lên vén mái tóc sang hai bên. Bịch, còn chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt đằng sau mái tóc xõa của nó, thì cả Yến lẫn Phú đã bị Kim đẩy mạnh ra bên ngoài. Rầm, ngay sau đó trong chớp mắt, cánh cửa tre đóng sập lại, ngọn đèn dầu trong nhà vụt tắt, không còn chút ánh sáng nào, mọi thứ xung quanh gò đất tối đen như mực. Phú lao tới dùng sức mở cửa ngôi lều tranh, nhưng không thể mở được. Ngôi nhà rõ ràng lụp sụp bỗng trở nên chắc chắn đến mức khó tin, vừa ra sức đập vào cửa. Phú vừa gọi lớn. Chị Kim mở cửa ra. Rầm. Phú cố gắng cách mấy, nhưng cửa nhà vẫn không suy truyền. Phú dùng chân đạp mạnh vào vách tường đất. Kết quả cũng không khá hơn. Bên trong không có lấy một tiếng động. Mọi thứ im ắng chìm trong bóng tối một cách đáng sợ. Xoẹt, phía sau lưng Phú có tiếng động, giọng bà Siêm vang lên. Tụi mày, đừng hòng chạy, tao không để đứa nào thoát khỏi đây đâu. Trên tay bà Siêm đang cầm một con dao bầu, chĩa dao về phía Yến. Bà Siêm hăm dọa. Yến lùi lại, nhìn bà Siêm, Yến vừa khóc vừa nói. Bác Siêm, đừng làm như vậy, chúng cháu chỉ muốn giúp bác thôi. Làm ơn, thả chị cháu ra đi. Mặc kệ Yến khóc lóc, bà Siêm vẫn cầm dao lao thẳng vào đâm Yến. Nhưng Phú cũng kịp thời kéo Yến ra khỏi vùng nguy hiểm, che chắn cho Yến. Phú vẫn cố gắng thuyết phục bà Siêm. Bác gái, dừng tay lại, tại sao bác lại muốn giết chúng tôi? Mở cửa ra ngay, nếu không, tôi không để yên đâu. Bà Siêm bỏ ngoài tai tất cả mọi lời nói của Phú, trừng mắt nhìn chằm chằm hai bạn trẻ. Bà Siêm vung dao tiếp tục lao tới chém tới tấp, vừa bảo vệ Yến, Phú vừa tránh những nhát dao chém loạn xạ tới từ bà Siêm. Bốp, khi mà bà Siêm đã hụt hơi, Phú vung chân tung một cú đá trúng ngay vào cổ tay đang cầm dao của bà Siêm. Lực đá mạnh khiến con dao văng ra xa, bà Siêm đau đớn ôm tay ngã lăn ra đất. Một người phụ nữ gầy còm, yếu ớt làm sao đủ khả năng đối đầu với Phú. Phú lao tới xốc người bà Siêm dậy. Phú chỉ tay về phía ngôi nhà, gằn giọng nói. Mau, mở cửa ra. Bà Siêm thều thào đáp. Không, mở được đâu, con bé kia chắc. Đã chết rồi, cả hai đứa chúng mày nữa, chúng mày không thoát được đâu. Từ nãy đến giờ, bên ngoài xảy ra xô xát vậy mà bên trong nhà vẫn im lìm. Yến ra sức đập cửa gọi tên Kim, nhưng không có ai hồi đáp. Phú thả bà Siêm ra, nhìn xung quanh Phú thấy có một khúc gỗ khá lớn. Cầm khúc gỗ lên, Phú hét lớn. Yến, tránh xa ra. Tính dùng khúc gỗ để phá cửa, nhưng ngay khi Phú định lao tới, thì đèn dầu trong nhà lại được thắp sáng, ánh lửa từ đèn dầu le, lói hắt qua khe cửa. Cả Yến, Phú và bà Xiêm đang bò lồm cồm dưới đất đều lặng im chờ đợi xem điều gì sẽ xảy đến tiếp theo, nhưng ngoài việc có ánh đèn dầu thì mọi thứ vẫn im lìm như trước đó. Kịch, kịch, Phú thả khúc gỗ xuống, chậm chậm từng bước tiến về phía cửa ngôi nhà tranh vách đất. Sự im lặng đang đem đến cho Phú, nhất là Yến, một cảm giác bất an. Thà rằng bên trong có tiếng động, thì đó giống như một tín hiệu hãy còn người sống. Đằng này, không một âm thanh cho dù nhỏ nhất phát ra, khiến cho nỗi sợ về một điểm xấu càng hiện hữu. Đưa tay chạm vào cánh cửa, cách đây không lâu, mặc cho Phú dùng sức đập phá nó nhất quyết không suy chuyển ấy, vậy mà lúc này, chỉ vừa mới khẽ kéo, cánh cửa đã mở ra một cách nhẹ nhàng. Phú lao sộc vào bên trong, Yến cũng vội vàng chạy tới. Dưới ánh sáng mập mờ của ngọn đèn dầu leo lát, Yến kinh hoàng hét lớn. Chị Kim ơi! Kim đang nằm úp người xuống đất, toàn thân bất động. Phú lập tức đỡ Kim, rồi lật người trở lại trên người, cũng như dưới nền đất không có máu. Kim vẫn còn thở nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh. Bà Xiêm cũng lê lết được vào trong, nhìn về phía giường đứa con gái, thấy nó vẫn ngồi đó. Bà Xiêm gọi con bằng giọng khò khè. Diệp Diệp ơi, giết chúng nó, đi! Phú tức tối đặt Kim vào vòng tay Yến, đứng bật dậy. Phú lao về phía con gái bà Xiêm, Phú quát lớn. Mẹ kiếp, cái gia đình ma quỷ này chúng mày đã làm gì Kim hả? Bịch, nhưng Phú còn chưa kịp làm gì, thì con gái bà Xiêm đang ngồi cũng đổ dầm người xuống giường nằm bất động.